Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải nghe lời của anh ta chứ. Mang theo tư tưởng muốn chống đối, cô lại bắt đầu ở trên người anh ta vặn vẹo, liều mình dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh ta. Không để ý tới động tác của chính mình, căn bản lại càng sát vào anh ta hơn. Hơn nữa là cả mình trần trụi, ngực đối ngực, chân đối chân, cứng rắn đối với mềm mại. Trợ lực ngực cắn chặt răng, cố gắng tự kiểm soát chính mình, làm cho chính mình đừng nhanh như vậy đã muốn cô lần thứ hai. Dù sao cô cũng vừa mới trải qua lần đầu tiên, nhất định sẽ có một chút không thoải mái. Nhưng là của cô dày vò, cũng sắp muốn đem anh bức đến điên rồi. Đáng chết, đừng nhúc nhích. Anh cắn răng gầm lên một tiếng. Tôi vì sao phải nghe lời của anh chứ? Cô không chịu thua, tiếp tục vặn vẹo dãy giụa, thậm chí lấy tay chống vào lồng ngực của anh, muốn lấy điểm tử để mà đứng lên. Ý đồ muốn ngồi dậy để thoát khỏi sự kiềm chẹp của anh ta. Nhưng không ngờ rằng sau đó, cô lại kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác anh ta lại một lần nữa tiến vào trong cơ thể của cô. Anh đã cảnh cáo em không được nhúc nhích. Anh khàn giọng đối với cô nói, không còn cách nào khác, chính mình lại bắt đầu trong cơ thể cô thong thả lật động. Anh nhìn cô, gương mặt tràn đầy dục vọng cùng tràn ngập khao khát, lòng cô không thể nào hô hấp, cũng quên mất phải tránh khỏi người của anh ta. Anh chậm rãi di chuyển, làm cho cô bắt đầu phản ứng. Hô hấp của cô dồn dập, không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Cơ thể tiếp nhận động tác của anh. Anh mang cô xoay người, bắt đầu một lần nữa, tiến sâu vào di chuyển nhanh hơn. Hai người một lần nữa, lại cùng nhau mà đam mê. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngả về phía tây, ban đêm vừa mới buông xuống, đêm tân hôn của bọn họ như là mới bắt đầu. Buổi sáng tỉnh lại, Nam Tuệ trong nháy mắt không rõ ràng lắm chính mình đang ở nơi nào. Cho đến khi cô quay đầu thấy một nam nhân đang ngủ ngay bên cạnh mình, thì lúc này mới nhớ ra tất cả. Cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng, miễn cho chính mình không thét lên, mà đem nam nhân bên cạnh đánh thức dậy. Trời ơi, cô thật sự là muốn nổi điên rồi. Chuyện này hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh đây? Cô không có khả năng phải lại sẽ. Như vậy là tùy tiện một nữ nhân cùng với một nam nhân ngày đầu tiên gặp, kết quả liền cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng lại không chỉ một lần chứ. Nhớ tới ngày hôm qua, cô chỉ cảm thấy mình thực là muốn phát điên rồi. Cô là như vậy một cái nữ nhân không biết liêm sỉ, tùy tiện cùng một nam nhân lên giường làm cái chuyện nam nữ sao? Không, cô không phải. Nhưng nếu là không phải, vậy như thế nào giải thích được chuyện trước mắt đây? Cô đã cùng nam nhân gần như là hoàn toàn xa lạ này, triền miên ở trên giường quay cuồng hơn 10 giờ đồng hồ. Tuy nhiên nói cô đã cùng với người xa lạ này kết hôn trở thành vợ chồng, nhưng cho dù là như thế, cũng không thể giải thích tại sao cô có thể lên giường cùng với một người đàn ông chỉ mới nhận thức anh ta có vài giờ đồng hồ. Còn chưa nói đến, người đàn ông xa lạ này vốn là chồng của Sanh Lị. Cô muốn điên, thực sự là phát điên rồi. Cô rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ đây là cái gọi là tính sai một bước sao? Hiện tại, cô có cùng với người khác nói, cô là vì giúp Danh Lị mới cùng Trường Lực Ngự kết hôn, thì ai có thể tin tưởng được đây? Chỉ sợ là ngay chính Danh Lị cũng sẽ không tin tưởng đi. Thực là làm cho cô muốn khóc mà. Nam Tuệ trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh, rất muốn đấm cho hắn mấy phát, hoặc là một cước đạp hắn bay ra xa. Chuyện này, tất cả đều là do người trước mắt hại. Nếu không phải do hắn, ngay cả đến đối tượng kết hôn cũng nhầm lẫn, cô cũng sẽ không phạm sai lầm, sẽ không bị uy hiếp, càng sẽ không cùng hắn kết hôn, rồi sau đó sẽ không xảy ra chuyện như là hiện tại, đều là tại hắn. Tức giận đến, Nam Tuệ nhịn không được giơ tay lên muốn đánh nhau với hắn, lại phát hiện chính mình một chút khí lực cũng đều không có, còn có tay chân lại có cảm giác mềm nhũn. Là làm sao vậy chứ? Cô cúi đầu nhìn về phía cánh tay không có cảm giác của mình, rồi sau đó lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nam Tuệ ngày hôm qua buổi sáng chỉ ăn một cái bánh, uống một ly sữa đậu nành, sau đó không nếm qua thứ gì cả. Trải qua 24 giờ không ăn uống, hơn nữa cả ngày hôm qua lại cùng anh ta vận động kịch liệt đến mấy lần như vậy, khó trách toàn thân cô hiện giờ là vô lực. Bụng rất là đói, vừa rồi không nghĩ đến còn không có cảm giác. Hiện tại, dạ dày của cô kêu lên ủng ục, hơn nữa âm thanh còn lớn tới mức kinh động tới nam nhân bên cạnh, làm cho hắn mở mắt. Tiếng gì kêu vậy chứ? Anh thì thầm hỏi cô, lại xoay người đem cô ôm vào trong ngực tiếp tục ngủ. Nam Tuệ cả người cứng ngắc không hiểu, căn bản muốn biết anh ta rốt cuộc là tỉnh hay chưa. Cô thật là cẩn thận xem một chút, không nghĩ tới lại nghe thấy tiếng anh ta nói. Đừng động. Lập tức cả người cô trở nên cứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net